Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, không thể khinh nhờn. Ngày thứ hai không đợi chân trời luồng thứ nhất mặt trời mới mọc ra, Dương Tam Dương cũng đã đứng tại cửa hang, nhìn lên trời bên cạnh cái kia một sợi trùng trùng điệp điệp đi về Đông Tử Khí. Mở ra miệng rộng không ngừng hô hấp, đừng suy nghĩ quá nhiều. Hắn bất quá là ôm 10.001.000 ảo tưởng. Vạn nhất thật có thể hít một hơi tử khí đâu. Hút một bụng gió lạnh, nguyên thủy thế giới sáng sớm vẫn còn có chút lạnh, nghênh đón xung quanh các vị người nguyên thủy nhìn đồ đần giống như biểu lộ. Dương Tam Dương cười khổ một tiếng, nắm thật chặt trên thân miễn cưỡng bao trùm thân thể gia thú. Dậm chân đi ra động phủ, sống sót liền phải làm việc, không ngát lấy quả liền muốn đói bụng, trong bộ lạc không nuôi người rảnh rỗi. Hắn mặc dù là cái hài đồng, không cần gánh chịu quá lớn gánh, nhưng sẽ khoe mẽ hài tử có sữa ăn. Dương Tam Dương trong cơ thể có một người hiện đại linh hồn. Sao lại thật, dương mắt nhìn ở một bên nhìn. Mỗi lần hái quả mặc dù không nhiều, nhưng lại đủ để hấp dẫn những lớn kia người nguyên thủy chú ý. Phàm là có còn lại ăn thịt, hài đồng bên trong cái thứ nhất phân đến luôn luôn hắn. Bất quá hôm nay Dương Tam Dương lại không định đi ngắt lấy quả. Tùy ý hái mấy cái quả lung tung no bụng về sau. Dương Tam Dương hành tẩu trên đồng cỏ, một đôi mắt xa nghiêng nhìn cái kia tế đàn, ánh mắt lộ ra một vệt kiên định. Thành thì có thể cải biến vận mệnh, bại thì trở thành kẻ xúc phạm thần, bị hỏa thần tươi sống thiêu chết. Dương Tam Dương chậm rãi cúi đầu xuống, thu liễm trong lòng cảm xúc, một đôi mắt tham lam nhìn xem cuối cùng phương thế giới này trời xanh mây trắng. Sau đó cất bước đi vào bộ lạc cách đó không xa trong rừng. Về đánh lửa mỗi một bước, đều tại Dương Tam Dương trong lòng chứa. 5 năm qua mặc dù không có động thủ, nhưng trong lòng cũng đã thôi diễn vô số lần. Kẻ xúc phạm thần chết hỏa diễm là thần quyền lợi, là lực lượng của hỏa thần. Chính mình đánh lửa, chỉ sợ sẽ làm tức giận hỏa thần, chiếm hỏa thần quyền hành. Dương Tam Dương sắc mặt xoắn suýt hành tẩu trong rừng, tìm một con khô héo cây gỗ, cho tới nói đánh lửa khô héo rơm rạ. Hắn sớm đã có chuẩn bị, rơm rạ là phơi nắng nhiều năm rơm rạ, củi là chọn lựa nhiều năm củi, đều là khô héo đến cực điểm. Chỉ là trong khi thật cầm lấy khoan gỗ thời điểm, nhìn nơi xa không hề bận tâm thần hòa, chợt động do dự, không có người không sợ chết. 5 năm trước ký ức, nhìn thấy mà giật mình như là hôm qua, cái kia hỏa diễm bên trong hóa thành cho bụi hài đồng. Ngao, một trận gào thét thảm thiết truyền đến, nương theo lấy thất kinh tạp nhạp kêu to. Dương Tam Dương trong lòng giật mình, quay đầu nhìn về phía phương xa, đã thấy phô thiên cái địa mãnh thú thành nhóm săn mồi mà tới. Săn thú đội tráng hán tại bỏ mạng bão táp, trong tay gậy gỗ, thạch khí đều đã bốn phía bay ra, giữa rừng núi hái hái quả nữ tử. Lúc này từng cái không nói hai lời hướng về trong động phủ nhảy lên đi. Thú triều, Dương Tam Dương sợ hãi cả kinh, cuốn lên trên đất khoan gỗ cùng cỏ khô, co cẳng liền hướng trong động phủ chạy tới. Không chạy, chờ lấy cho thú triều làm điểm tâm. Đối với thú triều, hắn cũng không xa lạ gì. 5 năm qua cũng là kinh lịch mấy lần. Khẳng định là ngoại giới trong núi rừng có đại yêu xuất thế, mới hình thành kinh khủng như vậy thú triều, làm cho dã thú bỏ mạng phi nước đại. Đêm qua đế lưu tương nghiêng vung đại địa, không có đại yêu sinh ra mới kỳ quái đâu. Hay là có đại yêu muốn săn thú nhân tộc, nhưng bộ lạc nơi chỗ lại bị hỏa thần phù hộ. Yêu thú mặc dù thần thông quảng đại, nhưng cũng không dám làm tức giận thần uy. Bất quá yêu thú mặc dù không cách nào tiến đến, nhưng lại có thể thúc đẩy dã thú đến đây bắt giết nhân loại. Mỗi lần thú triều, nhân loại tất nhiên tổn thất nặng nề, tại trống trải trên đồng cỏ, nhân loại hai mặt thụ địch, vạn vạn không phải những này hung mãnh dã thú đối thủ. Lưu tại vùng bỏ hoang hạ tràng chỉ có chết, tại cường tráng dũng sĩ, tại lộ thiên bình nguyên cũng chỉ có bị dã thú phá tan thành từng mảnh hạ tràng. Dương Tam Dương lúc này thấy rõ ràng, săn thú đội tráng hán giữa rừng núi đối mặt lấy cái kia phô thiên cái địa thú triều, hoàn toàn không có lực phản kháng chút nào, mấy chục cái đại hán trong nháy mắt liền trở thành mấy khối đẫm máu thi thể giữa rừng núi, khắp nơi bị thú nhóm ném đi, càng thêm kích thích dã thú hung tàn, ồ ngao tương đương, thú nhóm hướng hang đá bức ép tới. Nhìn cái kia đầy trời khắp nơi hung thú, Dương Tam Dương chỉ cảm thấy tay chân như nhũn ra, chưa hề từng có nhiều như vậy mãnh thú, tế xem xét sợ không phải có hơn vạn. Đại hoang bên ngoài tất nhiên có khó lường yêu vương sinh ra. Ngày tháng sau đó gian nan, Dương Tam Dương mày nhăn lại, suy nghĩ công phu, vô số người nguyên thủy đã tràn vào động phủ, trong tay nắm lấy trường mâu cùng ngoại giới phô thiên cái địa dã thú rằng co. Cửa hang cứ như vậy lớn, dã thú tại nhiều, cũng chính là như vậy mười mấy con lực công kích, mấy ngàn bộ hạ hoàn toàn không e sợ. Dựa theo trong ngày thường quy luật, thú nhóm chỉ cần canh giữ ở đất này nửa ngày, vô pháp săn thú đến động nhân loại trong phủ, liền sẽ tự động thối lui. Dương Tam Dương cúi đầu xuống, thở dài một hơi, đối với ngoài cửa phô thiên cái địa dã thú, hắn cũng không lo lắng, chỉ là nhìn xem trong bầy thú cái kia từng cỗ đẫm máu thân thể, liền không khỏi lửa giận tự trong lòng xông lên trời không. Mặc dù hắn cùng những đại hán kia không thể câu thông, thậm chí với song phương không có quan hệ máu mủ, nhưng dù sao cũng là bộ lạc của mình tộc nhân, dưỡng dục lấy chính mình, lúc này lại bị cái kia vô số dã sao sao giết, sống sờ sờ từng ngụm cắn chết, trở thành khẩu phần lương thực. Dương Tam Dương liền cảm giác trong lòng một cơn lửa giận khó mà phát tiết. Cái kia cỗ lửa giận không đơn thuần là nhằm vào thú nhóm, càng là nhằm vào cái kia vô pháp dự đoán tương lai. Trước mắt sinh hoạt tại không làm ra cải biến, có lẽ ngày sau cái tiếp theo bị dã thú cắn chết chính là mình. Loại kia bất lực, mê mang, gọi người mãi mãi cũng vô pháp trải nghiệm. Từ sáng sớm đến mặt trời lên cao bên trong ngày, cho đến mặt trời chiều ngã về tây, ngoại giới thú nhóm không ngừng sao động, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đối với động phủ khởi xướng xung kích, gọi Dương Tam Dương trong lòng lên cảnh giác. Một ngày, ấn lý thuyết thú nhóm đã sớm nên thối lui, dù sao dã thú cũng muốn ăn cái gì không phải, làm sao hôm nay còn không đi? Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Đêm trong động phủ thần hỏa hừng hực, trong động phủ nồi trống âm thanh chấn càn khôn, mấy ngàn tộc nhân đói bụng, tiếng vang kia làm cho lòng người kinh. Vốn là đám người ngày bình thường liền ăn không đủ no, lại thêm một ngày không ăn cơm, làm sao chịu được? Vô số người nguyên thủy lúc này trong mắt cũng lộ ra một vệt sợ hãi, nôn nóng, tựa hồ ý thức được tình huống trước mắt không ổn. Đáng tiếc cho dù là trăng sáng treo cao, ngoại giới thú nhóm sao động bất an, lại vẫn không có thối lui dấu hiệu. Một đêm này, Dương Tam Dương không có chợp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài động phủ cái kia một nhóm xanh mơn mởn con mắt, chỉ chờ đợi thần minh có thể xuất thủ, đem trước mắt thú nhóm đuổi đi. Vô số bộ hạ dồn dập quỳ rạp xuống đất, đối với cái kia thần hỏa không ngừng dập đầu. Đáng tiếc bọn hắn thần minh tựa hồ đã đem lãng quên. Chẳng biết lúc nào, Dương Tam Dương mệt mỏi đã mơ màng thiếp đi, sắp sửa trước một cái ý niệm trong đầu mơ hồ trong đầu lưu truyền. Có lẽ ngày mai tỉnh lại những dã thú kia liền không thấy. Ngoặc kép, mặt trời mới mọc ở hướng đông dã rời bên trong, Dương Tam Dương mở ra hai mắt, nghênh đón chân trời cái kia dâng lên luồng thứ nhất tử khí. sau đó thấy được cái kia như cũ tại ngoài động phủ bồi hồi thú nhóm. Dưới bàn tay ý thức chăm chú nắm lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay, tỉnh lại chết lặng thần kinh. Không đi, còn tại, Dương Tam Dương Tâm không khỏi trầm xuống, đảo qua bộ lạc tráng hán. Cái kia vô số lo lắng con mắt, còn có vô số hài nhi tiếng khóc tại lần quẩn bên tai. Càng gọi người tâm phiền ý loạn, nhìn xem từng cái người nguyên thủy khóe miệng lột xác, khô nứt môi bộ, theo bản năng nuốt một cái khô cạn tang tử, một chút tiếng vang cũng không phát ra được. Cơ Hàn khó khăn dồn dập, một đêm này là như thế gian nan, không thể kéo dài được nữa, lại mang xuống, chẳng biết nhiều ít anh hài phải chết đói. Dương Tam Dương buông xuống hạ chân mày, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Động vật có thể tam thiên không ăn cơm, nhưng lại không thể tam thiên không uống nước. Huống chi còn có chưa trăng tròn anh hài. Lần này thú nhóm cùng trong ngày thường tuyệt không giống nhau. Dương Tam Dương đã ý thức được trước mắt bầy thú không tầm thường. Anh hài khóc tiếng gáy gọi người tâm phiền ý loạn. Dương Tam Dương đột nhiên đứng người lên, hướng về cái kia cháy hừng hực thần hỏa đi đến. Ba tương đương, chưa tới gần thần hỏa, Dương Tam Dương bả vai liền bị bắt được. Mẫu thân cái kia mang theo trí tuệ con ngươi, phảng phất xem thấu Dương Tam Dương hết thảy. Ngăn tại trước người, Dương Tam Dương nhìn thẳng thủ lĩnh, nữ thủ lĩnh lại một bước cũng không nhường. Xung quanh vô số bộ hạ tựa hồ ý thức được cái gì, dồn dập vây quanh thần hỏa đứng người lên, đem Dương Tam Dương ngăn cách bên ngoài. Hồi lâu Dương Tam Dương cúi đầu xuống, lui sang một bên, các vị người nguyên thủy lại không tản đi hết, vẫn như cũ vây quanh thần hỏa không ngừng lễ bái. Ba tương đương, bả vai lại một lần bị chụp động. Một cái khuôn mặt quen thuộc ánh vào tầm mắt, Dương Tam Dương nhận ra hắn, trong bộ lạc công nhận dũng sĩ, cường tráng nhất người nguyên thủy. Lúc này một đôi mắt nhìn xem hắn, trong con người tràn đầy tán thưởng, nhưng lại nghiêm túc lắc đầu. Nhiều năm ở chung, Dương Tam Dương xem hiểu đối phương ý tứ. Hắn mặc dù tán thưởng dũng khí của mình, nhưng chư thần không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Người nguyên thủy số một, đây là Dương Tam Dương ban cho hắn danh tự. Ngồi ở trong góc, Dương Tam Dương nhắm mắt lại, suy nghĩ phá cục biện pháp. Hiện bây giờ duy nhất có thể làm chính là chờ. Trong tay nắm chặt khoan gỗ, Dương Tam Dương nỗi lòng không chừng. Hắn chung quy là tham sống sợ chết người, tốt chết không bằng lại sống sót. Mặt đối với sinh tử ở giữa đại khủng bố, không ai có thể khinh thị. Có lẽ ngày mai thú triều liền lui đi đâu. Dương Tam Dương đang an ủi chính mình, giống tương đương, thú triều lại một lần bạo khởi. Lần này phòng thủ là như thế gian nan, đói bụng một ngày một đêm người nguyên thủy, các tay chân như nhũn ra. Hắn nhìn tận mắt một cái người nguyên thủy nhất thời vô ý bị thú nhóm kéo ra ngoài. Cái này có lẽ là ta đi vào này phương thế giới khó chịu nhất một kiếp đi. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Sau đó mặt trời chiều ngã về tây, mấy lần thú triều lần lượt có người chết, cho đến ngày thứ hai, trong động phủ thứ một đứa bé đã mất đi khóc gáy. Cái kia mẫu thân của tuyệt vọng cắt đứt thủ đoạn, máu tươi chảy vào cái kia anh hài trong miệng. Đáng tiếc cái kia yếu ớt sinh mạng cũng không còn cách nào tỉnh lại. Dương Tam Dương nhìn chằm chằm cái kia anh hài, cái kia một đôi tinh khiết con mắt đang nhìn chằm chằm chính mình, như là một cây đao cắt đứt nó trái tim, cắm vào phế phủ, thời gian dài ăn không đủ no, lại thêm hai ngày cơ hàn, giọt nước không vào, Dương Tam Dương chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa tay chân như nhũn ra. Trong lòng dâng lên một cỗ bực bội, ngoại giới thú triều nhưng như cũ là không có thối lui ý tứ. Cái kia chưa từng thối lui thú triều, phá vỡ sở hữu ảo tưởng. Đợi không được, ta không dám đánh cược. Ta tuyệt đối nhịn không quá hai ngày. trong mơ hồ Dương Tam Dương ý chí không ngừng cuồn cuộn, tán phát ra lực lượng kinh người, 5 năm kiềm chế một khi bộc phát, như dậy sóng hồng thủy, cũng không còn cách nào đình chỉ. Trong đầu một câu không ngừng lặp đi lặp lại xoay quanh. Nay vong cũng chết, nâng đại kế cũng chết. Không bằng liều mạng, chỗ có ý thức đều biến mất. Chỉ còn lại một câu nói kia, cùng cái kia điên cuồng ý chí. Đột nhiên giật ra nhà mình trên thân gia thú. Giờ khắc này Dương Tam Dương hai mắt sung huyết, điên cuồng như là điên dại. Gia thú trải đặt ở dưới cỏ khô. Dương Tam Dương gắt gao nắm lấy khoan gỗ, nhìn cái kia sớm liền chuẩn bị xong khối gỗ, điên cuồng đâm xuống, xúc phạm thần, người đều phải chết, còn sợ xúc phạm thần sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?